Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thần nữ hiện. Nhưng là, dạng này một cái vô địch thanh niên, trong mắt trừ bỏ một cỗ kia kiên định lạ thường bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia không muốn cùng ảm đạm. Dạng này một cái vô địch thanh niên, tại sao có thể có vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ là đạo tâm không vững? Nguyệt Trung Thu rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình. Có thể có thực lực như vậy, đạo tâm nhất định là rắn chắc như thần thiết, sẽ không bị ngoại vật dao động. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, chính là lỗ đen đầu kia, là không biết sự vật. Nguyệt Trung Thu linh giác toàn lực bộc phát, hướng về lỗ đen trước mặt đi đến, muốn nhìn rõ những người này. Thậm chí, hắn muốn hỏi một câu những người này, đây rốt cuộc là cái gì? Thần hoàn bao phủ thanh niên, nhìn lại chỉ chốc lát sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, cũng không quay đầu lại bước vào trong hắc động. Phốc, Nguyệt Trung Thu khóe miệng chảy máu, thân thể không nhịn được run lên. Vừa mới tiếp cận hắc động kia, hắn liền bị chấn động bay ra ngoài. Có một loại lực lượng vô hình ở nghiền ép hắn, không cho phép hắn gần sát. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng gào thét, không có bị cái kia khổng lồ áp lực trấn trụ, lần nữa đi thẳng về phía trước. Hắn không làm rõ ràng lỗ đen lai lịch, trong lòng khó có thể bình an. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này kinh khủng lỗ đen phía sau, khả năng ẩn giấu đi một ít bí mật trọng đại. Tiếp ta trăm chiêu, bất bại người, mới có tư cách đạp vào con đường này. Trong lúc đó, một bóng người ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Đối phương rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại phi thường mơ hồ. Thấy không rõ dung mạo, như là lạc cách mấy cái thời không. Đang cùng hắn đối thoại, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, bình tĩnh nhìn qua thanh niên trước mắt. Cái này chẳng lẽ chính là Dịch Thành Phong trong miệng chỗ có thể quét ngang thế hệ thanh niên thần bí? Đây là một đầu dạng gì đường? Nguyệt Trung Thu không gấp động thủ. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hắn không muốn mù quáng đạp vào một đầu không biết đường. Huống chi, thanh niên trước mắt 10 điểm không đơn giản. Nguyệt Trung Thu phần thắng không đủ 3 thành. Có lẽ là một con đường không có lối về, cũng có khả năng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Thanh niên kia trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu rút lui. Hắn không có cùng quyết chiến, cũng không phải là hắn sợ đối phương, mà là hắn còn chưa tới tâm không lo lắng cấp độ. Hắn thối lui ra khỏi tìm hiểu trạng thái, bởi vì hắn đã thấy cuối cùng. Còn muốn lý giải, chỉ có cùng cái kia thanh niên thần bí quyết chiến. Hoa, mới vừa mở ra mắt, Nguyệt Trung Thu liền kinh trụ. Bóng người đông đảo, đến không kể xiết, đều tụ tập ở nơi đây. Kinh Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, hắn mới biết được, bản thân trạng thái nhập định đã qua một ngày một đêm. Mà những người này, cũng là nghe 10 chuyện của công chúa, cảm nhận được nơi đây. Là muốn mở mang kiến thức một chút hắn có bản lãnh gì. Hắn tỉnh, thoạt nhìn không đặc biệt gì a. Lĩnh hội cái thạch bi, vậy mà lĩnh hội đến miệng phun máu tươi, cũng là không ai có. Ta coi là nhân trung chi long, nhưng cũng chỉ đến như thế. So với chúng ta thánh hoàng, quả thực là khác biệt một trời một vực. Ai có bản sự làm thịt cái này? Thập công chúa tất nhiên là ủy khúc cầu toàn, không phải thật tâm, nơi này chừng trên vạn người, đại đa số cũng là một chút thanh niên, bọn họ đều nghe thập công chúa kén phò mã sự tình. Do đó đến đây nhục nhã Nguyệt Trung Thu, suỵt, người mẹ nó im miệng, trốn ở đám người về sau, đi theo nhục nhã vài câu liền tốt, người còn muốn cùng hắn đối chiến. Làm sao? Nếu không phải là bên cạnh hắn lại tuyệt thế cường giả chỗ dựa, ta vài phút đánh nổ hắn, hắn là có thể cùng cơ hành cuồng đám người khiêu chiến tồn tại. há lại ngươi ta hàng ngũ có thể muốn so. Cái gì? Đứng ở trong đám người, tuyên bố muốn đánh bạo Nguyệt Trung Thu thanh niên, lập tức ỉu xìu xuống dưới, lần nữa hướng đám người đằng sau rụt rụt. Dạng này tiếng ầm ĩ khắp nơi đều là, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ. Dịch Thành Phong đâu? Nguyệt Trung Thu nhìn xem mới tổn thương thêm vết thương cũ, vẫn như cũ sưng mặt sưng mũi biết bỉ hỏi, biết bỉ hai mắt phun lửa. Quát, hắn bị người mời đi. Là cái gì tụ hội? Có thiên vực tuyệt đỉnh thanh niên đến. Gầm cái gì gầm? Ngươi còn thật sự coi ta tình địch của ngươi? Thập công chúa ngươi hay là không muốn nghĩ? Loại kia nữ nhân, ngươi chơi không chuyển. Nguyệt Trung Thu nhìn xem giận đùng đùng biết bỉ, vừa bực mình vừa buồn cười, an ủi, đồng thời, hắn chú ý tới biết bỉ mà nói, cái này cực hoang chi địa chỗ sâu càng ngày càng phức tạp. Thậm chí ngay cả thiên vực tuyệt đỉnh thanh niên cũng tới. Biết bỉ do dự hồi lâu, được rồi, thập công chúa liền để cho ngươi, lần sau đụng phải tốt muội, ngươi phải để cho ta lên trước. Biết không, vô sỉ, Nguyệt Trung Thu cười, có đôi khi suy nghĩ một chút, bên người có dạng này một cái thần kinh không ổn định bằng hữu cũng không tệ. Ai có thể không có khuyết điểm, nào có ngươi vô sỉ, trộm người ta thiếp thân quần áo, biết bỉ cười bỉ ổi lấy nói, quay lại đây, làm ra như vậy chuyện vô sỉ, vậy mà không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Nguyệt Trung Thu hai người nụ cười, mãnh liệt đâm đau một đám thập công chúa người ái mộ. Bọn họ rốt cục nhịn không được, ầm ỉ lên, lăn tới đây đánh một trận. Lập tức, có mấy người phụ họa. Hiển nhiên, bọn họ là một đám cực độ không quen nhìn Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ. Tốt, còn chưa dứt lời phía dưới, Nguyệt Trung Thu liền lên đường. Những người này nhất định phải trấn nhiếp, bằng không thì phiền phức đem lại vô cùng vô tận, chỉ có thể trách lấy mấy cái thanh niên vận khí không tốt, tự tìm cái chết. 5 đến 6 cái thanh niên đại hỉ, lập tức bày ra trận thế, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long thương mãnh lực vung mạnh, bàng bạc kinh lực, trực tiếp đem 5 đến 6 cái vừa mới kéo ra trận thế thanh niên quét bay ra ngoài. Cái này cũng quá nhanh. Chúng thanh niên kinh hãi, vội vàng áp chế chiến ý của mình, lui về sau bước, sợ chọc giận Nguyệt Trung Thu. Thập công chúa là các ngươi trong lòng tiên, nhưng trong mắt ta, chẳng là cái thá gì. Ai nếu không phục, có thể cứ việc tiến lên. Nguyệt Trung Thu dẫn theo nặng hơn 100 vạn cân Tử Kim Long thương, độc lập ở trong hư không, bế nghệ bát phương, lạnh lùng nói, chúng thanh niên yên lặng, không dám dị động, bọn họ thấy rất rõ ràng, mới vừa rồi bị trực tiếp quét bay người trong, có một cái tam trọng thiên cường giả thanh niên, liền Xích Lăng cũng nhịn không được giật mình. Hắn cũng không thấy Nguyệt Trung Thu hoành kích các lộ thiên tài, cho rằng đối phương chỉ là có chút năng lực đặc thù, lại nghĩ không ra chiến lược vậy mà như thế cường hoành. Hiu hiu, đột nhiên phương xa có một vệt sáng cấp tốc lướt đến, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, so với Nguyệt Trung Thu tốc độ cũng không kém là bao nhiêu. Theo ta đi. Có một thanh niên thịnh hội, người kia chính là rời đi Dịch Thành Phong. Lúc này, thần thái trước khi xuất phát có chút gấp thiết. Xa xa liền hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu lộ ra sắc mặt khác thường. Loại này cái gọi là thịnh hội, hắn rất là không làm sao có hứng nổi. Nếu là không có thật tin tức hữu dụng, hắn quả quyết sẽ không đi. Ngươi còn nhớ rõ Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong cái kia một bộ thần nữ bức tranh sao? Truyền âm ở giữa, Dịch Thành Phong đã đến trước mặt. Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Có một cái thiên vực nữ cùng cái kia thần nữ giống như đúc, Dịch Thành Phong lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Ngươi là, có một tái một dạng nữ đến nơi đây. Nguyệt Trung Thu bắt được Dịch Thành Phong đầu vai, gấp giọng hỏi, là, nàng đến từ thiên vực. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ta tin tưởng mình sẽ không nhận lầm. Nhìn ngươi lần trước biểu hiện, ta tin tưởng nàng là ngươi rất trọng yếu người. Cho nên, ta, Dịch Thành Phong thân thể chấn động, Nguyệt Trung Thu lực lượng, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể kháng trụ. Dẫn đường, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, không khỏi phân, lôi kéo Dịch Thành Phong bạo lược hướng phương xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.